Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, tả nghị phản kích. Phản hồi trang sách đen cờ kim chướng. Sở hữu đối với lang tộc có chỗ hiểu rõ người cũng biết. Điều này đại biểu lấy cái gì? Lang vương tới, đặt tại đại hạ thời cổ sau chính là ngự giá thân trinh. Tuy lang tộc bộ lạc vẻn vẹn chỉ là thú tộc một bộ phận. Lang vương cũng chỉ có một vị. Nhưng đen cờ kim chướng xuất hiện có nghĩa là lang tộc sắp sửa đối với Long Thành cứ điểm phát động quy mô chưa từng có chiến tranh. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Theo sau lang vương kim chướng đằng sau, còn có một chi lang tộc giáp lại, giáp nặng, bộ binh quân đoàn. Tình cảnh như vậy để cho Dũng Mãnh Quách cũng nhịn không được nữa nuốt một ngụm nước bọt. Lũ sói con đây là muốn chơi đại đó à? Kỵ binh vô pháp công thành, sói cưỡi số lượng nhiều hơn nữa, cũng không làm gì được, không thể phá vỡ Long Thành cứ điểm. Tại dĩ vãng lang tộc bộ lạc đối với Long Thành cứ điểm tiến công tập kích chiến, đảm nhiệm công thành chủ lực chính là bọn họ phụ thuộc bộ tộc. Lang tộc phụ thuộc tuy cũng là thú tộc, nhưng chiến lực thua kém hơn không ít. Kết quả một lần lại một lần đang giả bộ chuẩn bị hơi nước vũ trang cứ điểm thiết bích phía trước bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Hôm nay lang tộc bộ lạc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Ô tương đương thê lương tiếng kèn ở trên thảo nguyên vang lên. Tụ tập tại đại hạp cốc phía trước lang tộc quân đoàn bắt đầu biến hóa trận hình. Hai mũi sói kỵ quân phân đến hai cánh trái phải, từ lang nhân đầu mục chỉ huy nước phụ thuộc tộc chủ lực mang theo lấy đại lượng công thành trang bị. Đẩy về phía trước tiến, lang tộc giáp lại, giáp nặng, bộ binh quân đoàn ở hậu phương áp trận, đồng thời bảo vệ xung quanh lấy lang vương kim chướng. Ngao, âu âu âu tương đương hoàn thành thay đổi trận, lang tộc trong quân đoàn truyền ra thê lương tiếng gào thét. Một người hình thể khôi ngô lang tộc chiến sĩ thoát trận. Tay hắn cầm kiếm thuẫn sải bước mà đi hướng sói thành cứ điểm. Tại cự ly tường thành 600-700 mét tả hữu vị trí dừng lại. Khoảng cách này đã tại hơi nước cự nỏ phạm vi công kích ở trong. Nhưng người này lang tộc chiến sĩ không hề sợ hãi. Hắn nâng lên đầu của cao ngạo. Ánh mắt nhìn hướng Long Thành cứ điểm trung khu cao tháp. Lộ ra giữ tợn nụ cười. Sau một khắc, lang tộc chiến sĩ tay phải cầm kiếm nặng nề mà đánh vào tay trái nắm lấy trên tấm chắn. Bang bang rung động, hồ lỗ lỗ hà a, hồ lỗ lỗ cáp nha. Ở phía sau hắn, ngàn vạn danh lang tộc cùng kêu lên hô quát, nhấc lên tiếng gầm như là phong bạo ở trên thảo nguyên cuốn mà qua. Phì, lại đây này một bộ. Quách khinh thường địa phun, hắn biết tả nghị là mới tới, tay mơ. Đặc biệt giải thích nói, cái này lũ sói con lại đây hướng chúng ta khiêu chiến sâu lâu. Tả nghị đương nhiên hiểu khiêu chiến, chúng ta có người xuất chiến sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ, bởi vì lang tộc rất giảo hoạt. Nói là sâu lâu, trên thực tế người này lang tộc dũng sĩ phía sau quân trong trận cất giấu tát mãn. Samon, vu sư, bất cứ lúc nào cũng là có thể cho hắn gia trì tăng vu thuật. Long Thành cứ điểm phương diện trước kia liền đã bị thua thiệt. Đương nhiên không có khả năng trở lên đương. Các người đại hạ người cũng gọi hắn năm khai mở. Quách sờ lên đầu chọc nói, tả nghị. Người biết cái kia ý tứ sao? Tả nghị, trong khi nói chuyện, lang tộc dũng sĩ lại có tân động tác. Hắn mãnh liệt đưa trong tay tấm chắn cùng đại kiếm cắm trên mặt đất. Hướng về phía nơi xa trung khu cao tháp giơ lên ngón tay giữa. Người này hiển nhiên biết nhất cử nhất động của mình cũng có thể trong chăn trụ cột trong tháp cao. Người thấy được. Sau đó ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn tùy tiện địa giật ra thắt lưng của mình, lộ ra không thể miêu tả chi vật hướng trên đồng cỏ tưới nước. Đằng sau lang tộc nhất thời cất tiếng cười to, trắng trợn lớn lối cuồng vọng, mà thủ vệ ở trên tường thành Long Vệ quân cùng người tình nguyện tất cả đều bị chọc giận. Tức giận mắng quát tháo âm thanh liên tiếp, không cần để ý không hỏi, không cho phép công kích. Cùng ở trên tường thành các quân quan nhau nhau truyền đạt lấy đến từ trung khu cao tháp mệnh lệnh. Trấn an sao động võ sĩ cùng chiến sĩ, không cho bọn họ làm ra vô vị cử động. Tuy mọi người đều biết lang tộc đang đùa vụng về phép khích tướng, thế nhưng tâm tình không thể tránh né đã bị nhất định ảnh hưởng. Tả Nghị cầm lên một chi ném lao, mãnh liệt nhảy tới đống trên tường. Khác nhảy, bên cạnh Quách nhất thời chấn động, cho là hắn muốn nhảy xuống cùng lang tộc dũng sĩ sâu lâu. Vội vàng nói, Tả Nghị, ngươi ngàn vạn không nên vọng động a. Coi như là cao giai chức nghiệp giả, như vậy chạy tới cùng đối phương sâu lâu, kết quả cũng là thảm thiết. Bởi vì lang tộc căn bản sẽ không giảng cái gì công bình cùng quy tắc. Yên tâm, Tả Nghị cười cười nói, ta không có ý định nhảy xuống. Vừa dứt lời, hắn hướng phía người kia lang tộc dũng sĩ ném ra trong tay ném lao. Người kia lang tộc dũng sĩ cùng đạo thứ nhất tường thành giữa có chừng hơn 600-700 mét. Không đến cự ly, sâu sắc vượt ra khỏi xạ thủ phạm vi công kích. Hơi nước cự nỏ tầm bắn tuy đã đủ rồi, nhưng muốn bắn trúng hắn gần như là không thể nào. Số ít pháp sư pháp thuật có lẽ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Có thể phía sau của hắn còn có Tát Mãn, Sa Mần, Vu Sư cường lực trợ giúp. Cho nên người này lang tộc dũng sĩ có thể trắng trợn địa hướng về phía Long Thành cứ điểm kêu gào. Làm ra đủ loại vũ nhục tính động tác. Trêu đùa thủ vệ giả đám người thần kinh, không sợ lọt vào đả kích. Khoảng cách xa như vậy, đủ để cam đoan an toàn của hắn. Nhưng mà lang tộc dũng sĩ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Tả Nghị liền đứng ở đạo thứ nhất trên tường thành. Chiếu, u, ném lao phòng chế Phật tượng là phi rơi lưu tinh. Trong thời gian ngắn lướt qua mấy trăm mét cự ly, tinh thiết luyện chế đầu thương cùng không khí kịch liệt xung đột. Làm bằng gỗ báng thương giấy lên liệt diễm. Ở trong không lôi ra từng đạo thật dài mặt trận sao hỏa tuyến. Nháy mắt, hoặc là nhiều hơn nữa một chút như vậy thời gian. Này chi hỏa diễm ném lao liền bắn chúng đang tại làm càn cuồng tiếu lang tộc dũng sĩ. Không hề có ngưng trệ địa xuyên qua bộ ngực của hắn. Nổ bung. Tiếng cười lập tức im bặt, phía sau lang tộc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lang tộc dũng sĩ chỉ còn lại một nửa thi thể lung. Là lung lay ngã xuống, mỗi cái đều không thể tin được mắt của mình, đồng dạng trợn mắt còn có Quách cùng cái khác thủ vệ giả nhóm. Toàn bộ chiến trường đều chậm rãi yên tĩnh trở lại, lại còn có như vậy thao tác, Tả Nghị công kích thật sự quá nhanh. Nhanh đến vừa rồi không có mấy người hoàn toàn thấy rõ ràng lang tộc dũng sĩ bị bắn chết quá trình. Nhưng sau một lúc lâu, trong ngoài hai đảo trên tường thành đồng thời bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Một cái lang tộc dũng sĩ sinh tử, đối với trận này sắp bạo phát chiến tranh mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng vừa mới cứ điểm thủ vệ giả nhóm sa sút sĩ khí tại lúc này lấy được khôi phục. Mọi người hãnh diện, để cho ngươi trang điêu. Hiện tại xa điêu a. Này vẫn chưa xong, Tả Nghị lấy tay nắm lấy tựa ở đống trên tường kia chói ném lao. Một chi đón lấy một chi địa quang ném ra ngoài, mà hắn đả kích mục tiêu. Rõ ràng là một cây em bên ngoài lang tộc quân đoàn bổn trận. Đã vượt qua hơi nước cự nỏ phạm vi công kích. Tả Nghị ném lao như cũ bảo trì đáng sợ lực sát thương. Phảng phất giống như là tử thần triệu hoán hỏa lưu tinh. Lần lượt oanh kích tại trên đầu bọn lang nhân. Mỗi một chi ném lao ít nhất phải cướp đi một người lang nhân sinh mệnh. Còn có chuỗi hồ lô. Hơn nữa cho dù dơ lên tấm chắn cũng không cách nào ngăn cản. Va chạm bạo tạc sinh ra mảnh vỡ hội mang đến xung quanh càng nhiều thương vong. cứ việc bị Tả Nghị bắn chết, lang nhân cùng nước phụ thuộc tộc số lượng không có ý nghĩa, nhưng đối với lang tộc quân đoàn sĩ khí đả kích thật lớn. Thậm chí bởi vì các binh sĩ tránh né phóng tới ném lao, xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Tình cảnh như vậy để cho Long Thành cứ điểm thủ vệ quân tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ càng ngày càng vang dội cùng hưng phấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục